Cầu xin tôi đi, Chai Bách Vinh, Liberia. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rộng mục tiêu 25 điểm giảm chết tiệt. Khi nó tiếp tục, lời chửi thề của người đàn ông ngày càng dài hơn. Tại một số thời điểm, tiếng thút thít nghe thấy từ phía Lê Ông đã biến thành một câu cảm thán. Wow, thật sự rất tuyệt. Lê Ông chưa bao giờ nghĩ rằng kỹ năng bắn súng mà anh đã mài giũa cho đến nay sẽ tỏa sáng ở đây. Anh đột nhiên nhớ lại những gì cha anh đã nói trong khi dạy anh cách bắn. Đó không phải là về việc săn lùng phụ nữ, và nó không phải là về việc giết các đối thủ để giành quyền sở hữu. Có lẽ, cha anh ta có ý này khi anh ta nói rằng nó sẽ hữu ích. Cuối cùng, với 125 điểm, anh thậm chí còn giành được một con búp bê và một phiếu mua hàng cho quầy kẹo. Ở đây, Lê Ông lấy con búp bê cá heo từ người chủ cầu nhau và đặt nó vào vòng tay của Daisy. Thật tuyệt vời, cả anh trai tôi và Jimmy đều không qua khỏi. Khi cô gái ngước lên nhìn anh và ngưỡng mộ anh cảm thấy mình như một vị thần. Tại quầy kẹo, Daisy chọn một quả táo kẹo. Sau đó, cô ấy đưa ra một cây gậy với một quả táo nhúng vào si rô đường đỏ. Anh cũng ăn đi, anh không thực sự thích đồ ngọt. À, khi Daisy đưa quả táo trở lại miệng, Leon không thể hoàn thành những gì anh đang nói. Với một quả táo kẹo đỏ tươi trong miệng, cô gái ngước đôi mắt tròn lên và nhìn chằm chằm vào anh. Bị mê hoặc bởi vẻ ngoài đó, Lê Ông cúi đầu xuống. Khủng hoảng, anh cắn đứt mặt bên kia của quả táo kẹo. Hương vị của táo tươi và đường ngọt quấn lấy lưỡi anh. Những nụ hôn có vị như thế này không? Mắt họ gặp một quả táo to bằng nắm tay giữa họ. Đây là lần đầu tiên Grace biết rằng ánh sáng trên bầu trời có thể nóng như pháo hoa. Trong khi đó, Lê Ông xấu hổ và muốn cởi môi. Nhưng anh không thể. Môi anh dính chặt vào si rô dính và không bong ra. Có lẽ, đó là một cái cớ rất lừa dối. Khi anh nghiêng đầu, mí mắt nhẹ nhàng khép lại nhẹ nhàng nâng lên trước khi anh nhìn chằm chằm vào Grace một lần nữa. Lê Ông đưa tay lên má cô, người đã quên ăn quả táo và chỉ nhìn chằm chằm vào anh một cách trống rỗng. Khoảnh khắc làn da mềm mại mượt mà chạm vào cô, trái tim Grace chìm xuống. Cô cảm thấy như mình sắp ngất đi khi tất cả những gì anh làm là gỡ tóc ra khỏi má cô. Cảm giác như chúng ta đang hôn nhau. Cả hai chia sẻ cùng một ý tưởng và chia sẻ một quả táo với khuôn mặt đỏ hơn quả táo. Từ đó trở đi, họ nắm tay nhau và bước đi với lý do mất nhau vì có rất nhiều người. Khi họ đi lộ, họ thoát khỏi lễ hội đông đúc và bước vào một khu mua sắm yên tĩnh, nhưng cả hai không buông tay. Cả hai người họ rình mò xung quanh một cửa hàng trang sức mà họ thường không vào. Ánh mắt cô gái không rời khỏi chiếc vòng tay hạt thủy tinh chứa ánh sáng biển sảng khoái. Anh nghĩ nó sẽ rất hợp với em. Daisy bắt tay cô khi Lê Ông rút ví ra. Không, tại sao, nếu không thích, chuyện khác. Mẹ em bảo em không được ăn mặc đẹp. Lê Ông ngơ ngác, ở đâu trên thế giới một người mẹ sẽ bảo con gái mình không ăn mặc đẹp. Như thế đó không chỉ là một cái cớ. Daisy thực sự trông đơn giản mà không có vòng cổ hay nơ tóc. Anh nghĩ rằng đó là vì cô nghèo, nhưng đó là vì cô không nên ăn mặc. Tại sao? Em không biết, nhưng mẹ em thực sự rất xinh đẹp. Em cũng rất xinh đẹp. Em có biển trong mắt em. Một lần nữa, trái tim của Grace đập thình thịch. Có biển, trong mắt em, cậu bé xinh đẹp nói rất hay. Biển cô nhìn thấy lần đầu tiên trong đời thật đẹp. Tuy nhiên, phong cảnh càng đẹp trong mắt cô cứ muốn cười như một thằng ngốc. Em, đẹp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái lẩm bẩm, giơ cổ áo lên để che đi khuôn mặt đỏ bừng. Lê Ông nhặt chiếc mũ rơm trên tường lên và đội lên đầu Daisy, cười. Vậy thì, chúng ta có thể làm điều đó với điều này. Anh không muốn chia tay. Lê Ông không buông tay Daisy cả ngày, mặc dù anh biết thật lịch sự khi đưa cô đến chỗ ở trước khi quá muộn. Anh sẽ bị mắng khi trở về biệt thự, ngay cả khi anh nghĩ, mắt anh vẫn không rời khỏi đôi môi đỏ của Daisy. Sau khi ngắm hoàng hôn trên bãi biển, họ ăn tối tại một nhà hàng hải sản. Khi những đứa trẻ bước vào tuổi dậy thì ở tuổi trưởng thành lang thang xung quanh mà không có người giám hộ, những ánh mắt tò mò dõi theo chúng. Tuy nhiên, ánh mắt của hai đứa trẻ không nhìn thấy ánh mắt của người khác. Các quán bar ra lần lượt mở ra, và những giai điệu ra hòa quyện với âm thanh của sóng. Hai người đi dọc theo biển đen và trở về lễ hội. Lễ hội sắp kết thúc, rất yên tĩnh. Từng người một, các chuyến đi dừng lại, tắt đèn và âm nhạc lớn. thời điểm để hai người chia tay cũng đang đến gần. Leon không muốn chia tay, dẫn Daisy đến vòng đu quay, vẫn còn sáng. Hôm nay đã kết thúc, ngày mai trở về đi. Sau khi trả gấp 5 lần giá vé, nhân viên lịch sự mở cửa vòng đu quay như một người hầu mở cửa xe ngựa. Vòng đu quay chỉ chờ hai người họ từ từ bắt đầu quay. Ồ, khi sự tương phản rõ rệt giữa ánh sáng và bóng tối mở ra dưới chân cô, Grace ngạc nhiên. Những con phố mua sắm được thắp sáng rực rỡ và những bãi biển tối tăm được ngăn cách dọc theo con đường ven biển. Trong khi nhìn vào biển đen rải rác với một tia trăng và ánh sáng của tàu du lịch, vì một số lý do, bánh xe Ferris lên đến đỉnh dừng lại. Ngay cả khi không, nhạc gia nhạt dần bắt đầu không thể nghe thấy vì tiếng gió biển. Khi vòng đu quay không cửa sổ lắc lư trong gió, cô vô cùng sợ hãi. Rời mắt khỏi cảnh đêm, Grace ôm cánh tay Leon chặt hơn và ngước lên nhìn anh. Có chuyện gì? Leon đang nhìn chằm chằm vào Grace. Nghĩ lại, hắn đã như vậy mấy tiếng đồng hồ. Khi anh liếc nhìn hoàng hôn, anh chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Ngay cả ở nhà hàng, anh cũng không chạm vào món tôm hùm ngon và cứ nhìn Grace. Vì một lý do nào đó, lo lắng như khi nhìn xuống, Grace vô tình cắn môi dưới. Daisy, em đang chảy máu rồi. Ồ, cô cắn môi mỏng quá mạnh. À, một chiếc khăn tay. Leon, người đang lục lọi trong túi, trông có vẻ bối rối. Chiếc khăn tay nhuộm dâu tây đã bị vứt bỏ vào ban ngày. Lẽ ra anh ta nên mua một cái mới. Đợi đã, Daisy thè lưỡi ra để liếm môi dưới, nhưng Leon nắm lấy chóp cằm cô. Khi anh cúi đầu xuống vành nghiêng của chiếc mũ rơm, chóp mũi của họ đập vào. Khoảnh khắc anh hơi nghiêng đầu, môi cô tách ra. Đó là điều anh đã làm trước khi anh nghĩ về việc liệu nó có ổn hay không. Anh ta có thể sử dụng một cái cớ rằng anh ta chỉ đang làm những gì bảo mẫu thường làm khi còn nhỏ khi anh ta cắt tay. Tất nhiên, không có lý do gì để làm điều này, mặc dù anh biết nó ở trên môi. Cả ngày anh tự hỏi đôi môi của cô sẽ như thế nào. Giống như Daisy, người tự hỏi tóc mình sẽ như thế nào. Nó mềm mại và ấm áp. Leon dùng môi nhẹ nhàng ấn vào da thịt mềm mại của cô và cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm vết thương đang chảy máu. Cơ thể Daisy run rẩy. Anh ta đã làm vô số điều xấu xa khiến anh ta bị mắng khi bị bắt, nhưng trái tim anh ta không bao giờ đập như bây giờ. Khi anh liếm vết thương của cô, đôi môi của họ hơi tách ra, và cô gái thì thầm ngạc nhiên. Đây là một nụ hôn đầu tiên của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leon, người đã mong đợi Daisy cũng cảm thấy như vậy, đã khá ngạc nhiên. Vậy là em ghét điều đó, thích lắm. Những lời thẳng thắn thoát ra từ giữa đôi môi cô trong một nụ cười ngại ngùng. Leon thích sự trung thực không nhiễm bẩn của cô. Anh sẽ làm lại lần nữa. Ngay khi Daisy gật đầu, đôi môi mỉm cười lại hòa vào nhau. Không sai khi nói rằng một nụ hôn cảm thấy như đang bay. Nụ hôn bí mật chia sẻ với thế giới dưới chân họ trong một vòng đu quay treo cao trên bầu trời thật ly kỳ. Khi một cơn gió mạnh thổi qua, Leon áp mặt Daisy lại gần hơn bằng một tay vào chiếc mũ rơm sắp bị gió thổi bay. Vòng đu quay lại lắc lư trong gió, lo sợ cô có thể ngã, Daisy ôm cánh tay Leon chặt hơn. Môi họ áp sát hơn, và cơ thể cô trở nên nóng bỏng mùi hương tươi mát của kẹo táo, kết cấu dính của kẹo bơ cứng. Hương vị nhẹ nhàng của sữa lắc, và máu rỉ ra từ đôi môi cô có vị như một lễ hội. Máu thật ngọt ngào, Leon nghĩ trong khi đắm chìm trong một loạt các giác quan khiến tâm trí anh choáng váng. Anh ấy có thể bắt đầu thích đồ ngọt từ hôm nay. Biệt thự của Daisy nằm trên một ngọn núi hẻo lánh. Thật tốt khi anh ấy ra ngoài với một chiếc xe đạp với đèn dầu. Leon leo lên con đường núi tối tăm, chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn mờ, một tay ôm Daisy và tay kia cầm xe đạp. Nó khá xa biệt thự của anh ở đây. Leon lẩm bẩm với một tiếng thở dài khi leo lên con dốc cao. Bên đường núi, anh có thể nghe thấy tiếng sóng dữ vỗ vào vách đá ven biển khá gần. Ngày nào em cũng đi dạo. Daisy gật đầu, đáng lẽ em nên nói chuyện với anh sớm hơn. Khoảnh khắc khi cả hai hối hận và tiếc nuối đến với nhau, Leon nhận ra rằng anh vẫn chưa hỏi một câu hỏi thực sự quan trọng. Cách chương.